Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thì trong mắt của Cao Chi Ngang liền thoáng qua một ánh lửa giận cực nhanh, không nói không rằng bấm chuột luôn. Đây rồi đó, để tôi xem một chút nào. Cô vui vẻ muốn cầm lại điện thoại, nhìn xem tấm ảnh hai người vừa chụp chung. Chờ đi ra ngoài, sẽ cho cô xem. Tránh cho cô lát nữa hết trông thấy ai, lại cứ quấn quýt lấy người ta mà đòi muốn chụp ảnh. Nói xong anh không nói thêm lời nào nữa, mà nắm chặt lấy cổ tay cô, mạnh mẽ kéo cô ra ngoài. Anh buông tay ra đi. Làm sao mà anh cứ muốn một mực đuổi tôi đi như vậy chứ? Tôi muốn được ở lại xem các anh ghi hình, không được hay sao hả? Mộc Tâm Vân thở hổn hển, vừa nghĩ cách vặn mở buông ra khỏi cánh tay của anh. Chương trình sau khi khai mạc sẽ không chào đón những người không có nhiệm vụ ở lại trong trường quay. Mau đi đi. Cao Chi Ngang một đường kéo cô về phía thang máy. Tôi đây chính là khán giả hâm mộ đến xem đó chứ. Cô lùi lại để câu việc tiếp theo. Nhưng mà chương trình này không mở rộng rãi cho khán giả đến xem việc ghi hình. Anh nhớ mày cất lời. Chúng ta chính là bạn bè tốt của nhau, từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên mà, không thể san sẻ một chút được hay sao? Cô lập tức thay đổi sách lược, ôm lấy cánh tay của anh. Giờ chiêu bài tình cảm, ý định muốn mềm hóa anh. Thật là quái lạ. Nếu bình thường cô muốn lưu lại xem ghi hình, anh đều tùy tiện cho cô xem. Tại sao hôm nay lại có thể khác thường như vậy chứ? Anh lạnh nhạt nghiêng mắt liếc nhìn cô một cái rồi cất lời. Ai là bạn tốt của cô chứ? Tôi nhớ là cô đã nói tuyệt sao với tôi, không biết bao nhiêu lần rồi đó. Lại phải đối mặt với sự làm có dễ của anh một lần nữa, đã làm cho Mộc Tâm Vân buồn bực đến dậm chân. Tôi nói anh đó, người gì mà lại nhỏ mọn như vậy chứ? Trước kia khi tôi tới xem ghi hình, anh đều không nói gì cả mà. Vì sao riêng lần này lại không được chứ? Rõ ràng là anh đang cố ý nhằm vào cô, nhưng cô nhớ rõ là gần nhất. Rõ ràng cô chưa từng cùng anh cãi nhau một lần nào. Hơn nữa vì chương trình mới mở này mà anh còn hướng tới cô để mua bảo hiểm ngoài ý muốn cơ mà. Vì sao thoáng một cái anh liền trở mặt như vậy chứ? Bởi vì hôm nay phó tổng giám đốc của chương trình đài truyền hình muốn đến đây xem ghi hình. Tôi không hy vọng để cho người phát hiện ra. Ở trong trường quay còn có một đống người rảnh rỗi ngồi đó để xem đó. Cái này đương nhiên chỉ là lý do. Nguyên nhân thực sự chính là anh không muốn nhìn thấy vẻ mặt ngưỡng mộ của cô nhìn chăm chăm vào Hà Tĩnh như vậy. Tôi sẽ giả vờ là một nhân viên làm việc ở đây. Như vậy thì cái vị phó tổng kia chắc chắn cũng sẽ không phát hiện ra đâu. Tôi bàn anh đấy mà, khó có dịp nào có thể trông thấy chính con người của Hà Tĩnh như thế này. Anh để cho tôi vào nhìn anh ấy nhiều hơn một chút, đi mà. Cô lôi kéo cánh tay anh, chất giọng mềm nhũn mà năn nỉ. Có lẽ đây là do ảnh hưởng của kiểu thay đổi trong tình cảm. Bởi vì Hà Tĩnh và anh cả Cao Chi Bình của Cao Chi Ngang, hình dáng cũng có vài phần tương tự như nhau. Bọn họ đều thuộc hình mẫu của người đàn ông chín chắn và thành thục. Cho nên từ khi Hà Tĩnh bắt đầu nổi tiếng, Mộc Tâm Vân liền càng cảm thấy say mê anh ta. Tháng trước, nghe nói anh cả Cao dự định trước cuối năm sẽ kết hôn với một người bạn gái mà anh ta đã kết giao nhiều năm qua. Bao nhiêu ảm đạm buồn chán trong lòng, cô đành phải ký thác tất cả vào sự ái mộ kia ở trên người của Hà Tĩnh. Tuy vừa mới nhìn thấy con người thực sự của Hà Tĩnh, cô hưng phấn đến mức nghĩ muốn thét lên. Chỉ là cô biết rất rõ ràng, tình cảm của cô đối với Hà Tĩnh có cảm giác khác hẳn với tình yêu mà cô yêu mến anh cả Cao. Tình cảm của cô đối với Hà Tĩnh chẳng qua chỉ là loại tình cảm mê luyến đối với thần tượng mà thôi. Cô sẽ không mơ tưởng đến chuyện ôm anh, hôn anh, mà thật sự chỉ là thưởng thức thuần túy. Cao Chi Ngang nghĩ sẽ một mực cự tuyệt cô, nhưng lại nghe thấy miệng của mình nói ra những lời vi phạm với suy nghĩ trong lòng. Thôi được rồi, chỉ có điều cô phải ngoan ngoãn ngồi đợi ở trong góc cho tôi, không cho phép cô được chạy đến chỗ của Hà Tĩnh dây dưa. Lời vừa nói ra khỏi miệng, anh lại thầm mắng rằng mình vô dụng. Chỉ cần cô hơi lấy lòng anh một chút thì anh sẽ không có biện pháp nào để cự tuyệt cô. Vừa có được sự đồng ý của anh, Mộc Tâm Vân mừng rỡ, vội vàng hứa hẹn. Nhất định mà, tôi sẽ không chạy tới quấn quýt anh ấy đâu, anh cứ yên tâm đi. Nhìn cô chạy về phía của trường quay mà đầy kích động, anh nở ra một nụ cười đau khổ tự giễu cợt, đi theo phía sau cô trở về trong trường quay. Đi đến cửa ra vào, một tiếng nói lạnh lạnh truyền đến, mang tiếng cười đầy trào phúng. Chuyện này không phải cứ nói là được sao? Lòng của ta luôn hướng về trăng sáng, làm sao biết được trăng sáng lại chiếu xuống mương máng chứ? Liếc mắt nhìn thấy Hà Tĩnh đến từ bên cạnh, Cao Chi Ngang lập tức kính một câu trở về. Cậu không cần phải chó chê mèo lắm lâm đâu. cậu cũng đâu có tốt đẹp hơn tôi ở chỗ nào kia chứ. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net